ngọt ngào trọn vẹn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2, tầng 3 của biệt thự vẫn phải cần bổ sung dần dần mấy đồ gia dụng nữa. Trước mắt vẫn chưa thể ở được. Buổi chiều, sau khi Hạ Vân tỉnh và Biên Lê quấn quýt bên nhau ở trên ghế sofa một lát, dùng mấy cái ở ô để đồ bên trái, sau đó mới dọn dẹp qua loa rồi lái xe về nội thành. Hai ngày qua, hai người vẫn cứ rảnh rỗi như thế. Sau đó thì lịch trình của Biên Lê kín mít, chẳng có chút khe hở nào. Huống hồ Hạ Vân tỉnh còn bận chuyện ra mắt album mới. Sau khi hết khoảng thời gian rảnh rỗi này thì hai người chẳng còn có thời gian gặp nhau. Cho dù hai phòng luyện tập vũ đạo của hai nhóm ở đối diện nhau, nhưng cũng rất khó có thể gặp mặt nhau. Bởi vì Gemini cũng không thu âm hay luyện tập ca khúc mới nữa nên cũng rất ít khi đặt chân đến phòng tập. Đến gần giữa mùa hè, Dừng Rồi Lại Chiếu, bộ phim Nụ Hôn Của Dây Tiếp Theo, mà Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê làm diễn viên chính cũng từ từ hạ màn. Vốn là bộ phim thần tượng rất được mong đợi. Sau khi hai người công khai tình cảm, độ nổi tiếng và lượng truy cập cũng tăng nhanh chóng mặt. Đã có dạo rating đồng thời đứng đầu cả truyền hình vệ tinh và phòng phát sóng trực tiếp. Nhờ bộ phim được đầu tư 10 triệu tệ này mà giá và thị phần cổ phiếu của công ty giải trí Nhất Thiên tăng lên chóng mặt. Mở ra sự thống trị danh sách mới trong giới. Ngoại trừ việc công ty thu được lợi ích thì sau đó có rất nhiều thứ ùn ùn kéo đến như đại ngôn, quảng cáo cá nhân và lời mời từ năm tạp chí lớn ở cả trong và ngoài nước đều rơi hết lên đầu Biên Lê. Ngoài ra, bởi vì hai người vô cùng ăn khớp và có duyên với người xem nên rất nhiều quảng cáo và các đại ngôn dành cho cặp đôi cũng ào ào tìm đến cửa. Đại ngôn, Zayan, thường dùng để chỉ một ngôi sao hay người nổi tiếng nào đó làm đại diện phát ngôn cho một sản phẩm hay một thương hiệu nào đó. Trong giới giải trí, đôi lúc, có nổi hay không hoàn toàn nhờ vào số phận cũng như vận may. Bởi vì bản thân Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê đều cực kỳ ưu tú nên tất cả mọi người đều vô cùng yêu ái hai người. Thậm chí có thể nói là vô cùng cưng chiều. Nhìn thấy cơ hội kinh doanh tốt như thế này, có rất nhiều đạo diễn và các đoàn làm phim đưa ra tài nguyên cho hai người họ. Suy cho cùng, công ty giải trí Nhất Thiên đã nới lỏng điều kiện ra để hai người quay bộ phim thần tượng này, điều đó có nghĩa là sau này hai người vẫn có thể tiếp tục đóng phim. Nhìn chung trong toàn giới giải trí, đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào khác có hiện tượng nổi tiếng nhanh và vượt bậc như hai người. So với Biên Lê thì số người đến gõ cửa nhà Hạ Vân Tỉnh đương nhiên còn nhiều hơn rất nhiều lần. Dù sao cũng không có bao nhiêu người có kỹ thuật diễn tốt trong các ngôi sao lưu lượng. Chỉ có điều, vấn đề là phải trả lương cao. Nhà đầu tư và nhà sản xuất cũng không thiếu tiền. Huống chi bọn họ rất xem trọng sự phát triển của Hạ Vân Tỉnh trong tương lai. Chuyện này đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần mời được Hạ Vân Tỉnh đến đóng vai nam chính, chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng điều khiến đoàn làm phim và các đạo diễn bất ngờ chính là, thông qua người đại diện, bọn họ biết được Hạ Vân Tỉnh từ chối tất cả, không chấp nhận một cái nào. Sau đó có phóng viên nhắc đến vấn đề này. Hiếm thấy chính là, từ trước đến nay người không trả lời những vấn đề dâu ria như Hạ Vân Tỉnh lại lần đầu phá lệ mà trả lời lại. Tôi chỉ quay phim với người mình thích. Chuyện này bị các cư dân mạng hay hóng chuyện nghe được. Vì thế, nó nhanh chóng trở thành hot search và đề tài nóng. Xỉu, chỉ quay phim với người mình thích. Fan CP hạnh phúc quá. Có anh giai đảm bảo phúc lợi của chúng ta. Vui rồi, đương nhiên. Nếu anh tôi dám quay phim với người phụ nữ nào khác, tôi sẽ đánh vỡ đầu anh ấy luôn. Chỉ có thể là Biên Lê, những người khác đều không được. Cái này mẹ nó, chính là tình yêu nhỉ. Đương nhiên trong đó cũng có nghi ngờ lung tung. Thật ra tôi rất tò mò, Nhất Thiên thật sự mặc kệ sao? Thần tượng của các công ty khác ai dám như thế chứ? Vậy thì cũng không đúng lắm. Nhất Thiên chính là châu bò đấy. Nhà lớn nghiệp lớn, cho dù thần tượng của chúng ta yêu nhau thì cũng đỉnh của chóp hơn mấy thần tượng lỗi thời nhà các người. Lầu trên chua thật đấy. Chúng tôi cứ dám như thế đấy thì làm sao? Anh tôi có tài cỡ nào? Các người có hiểu không? Cho dù các người có tâng bốc như thế nào đi nữa thì chẳng bằng một sợi tóc của anh tôi đâu. Đúng là nực cười quá đi mất. Từ trước đến nay, Hạ Vân Tỉnh chưa bao giờ dám khoe khoang mình là mẫu người bạn trai tốt. Kiểu người có thực lực mạnh như thế, lưu lượng chẳng qua chỉ là giá trị phụ thôi. Biết cái gì gọi là phụ không? Chính là bọn tôi không thèm để ý đấy. Còn cố tình đưa đến cửa. Làm sao bây giờ? Ái chà chà, nổi tiếng chết tiệt, lầu trên lắm mồm thế. Trước kia anh trai tôi vô cùng ngầu. Người ta hay gọi là sát thủ mặt lạnh đấy. Chậc chậc, không phải có rất nhiều người không thèm nhìn à, kết quả thì sao? Điên cuồng vả mặt, mấy con gà yếu ớt không cần tôi giúp nhớ lại đâu nhỉ, vốn dĩ sau khi phim lên sóng. Người hâm mộ cặp đôi Vân Biên suốt ngày đào đường ăn ở trong phim. Bao gồm cả tương tác ngọt ngào và cảnh thân mật trên màn ảnh. Nhao nhao làm thành kho tài nguyên. Mặc cho fan các nhà đi ngang qua lấy về. Giờ phút này, thấy fan only nhà Hạ Vân Tỉnh cần giúp đỡ thì cũng gia nhập chiến trường. Kết quả là, hai bên fan đều vui sướng tiến tới vinh quang. Tính hình vô cùng tốt. Đó là sự hòa hợp chưa từng có. Còn cùng nhau đồng tâm hiệp lực liên minh với nhau. Rối rít tạo nên chiến lược giống như CP vậy. Cảnh hậu trường độc nhất vô nhị quay ở Praha trong bộ phim. Nụ hôn của giây tiếp theo. Được đoàn làm phim đăng lên YouTube. Nhóm phụ đề của hai bên fan thức trắng đêm. Nhanh chóng chỉnh sửa video vô cùng hoàn mỹ. Rồi đăng lên. Biên Lê không biết động tĩnh cụ thể của fan. Nhưng cô có thể nhìn ra chút manh mối đại khái từ trên hot search. Cô nhìn các fan giao lưu với nhau trong siêu thoại. Fan chơi vô cùng vui vẻ mà cô có chút giờ khóc giờ cười. Những ngày này cô và Hạ Vân Tỉnh chủ yếu chỉ liên lạc với nhau qua WeChat. Biết sơ sơ về lịch trình và kế hoạch tiếp theo của nhau. Việc làm album của A đang trong giai đoạn kết thúc. MV cũng đã quay xong rồi. Ngày comeback được quyết định vào hôm diễn ra đêm hội Weibo. Công ty giải trí nhất thiên cũng chọn chuẩn thời cơ. Bởi vì A được mời tham gia, chắc chắn sẽ giành được không ít giải thưởng. Trong khi độ nổi tiếng trên mạng còn chưa chìm xuống quá nhiều. Bọn họ sẽ đăng ca khúc mới lên các trang âm nhạc lớn. Đây là cách marketing và tuyên truyền hoàn mỹ không thể bắt bẻ được. Đêm hội Weibo năm nay diễn ra vào đầu mùa thu. Thời tiết mát mẻ là thích hợp nhất để sải bước trên thảm đỏ. Các ngôi sao lưu lượng nổi tiếng, các tiểu sinh tiểu hoa đán, và người mới triển vọng trong suốt một năm nay, cùng với các tiền bối có tên tuổi trong nghề, các nghệ sĩ nổi tiếng trên phương diện điện ảnh và truyền hình hoặc là đoạt được giải nam nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất trong liên hoan phim, đều được mời tới tham gia. Tiểu sinh và tiểu hoa đán là những sao nam, sao nữ có lượng người hâm mộ hùng hậu. Bởi vì có hợp tác với truyền thông nên đêm hội Weibo hàng năm đều rất nổi tiếng. Số lượng người xem trực tiếp trong phòng phát sóng chính là một bằng chứng rất thuyết phục. Đồng thời, đây cũng là một nền tảng ra mắt vô cùng tốt. Dù sao cũng có thể thu hút một đợt fan mới ở chỗ này. Nếu nói cư dân mạng ngồi xem lễ trao giải kiểu này thì thật ra là họ muốn xem cuộc gặp gỡ của những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Sau đó đào ra ít tin đồn vui vui. Một tin tức lớn trong đêm hội Weibo năm nay chính là A và Gemini đều đồng ý tham gia. Mà Nhất Thiên cũng chấp nhận cái tổ hợp này. Đã gần một năm sau khi hai nhóm kết hợp, lúc này mới lại tổ hợp với nhau. Trước đây là Nguyễn Tương Nghi và Hà Hú Dĩ. Sau đó lại đến Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh. Thật ra, công ty cũng đã âm thầm sắp xếp lịch trình của cả hai nhóm để mọi người không gặp được nhau. Cho dù chạm mặt cũng là cô đơn lẻ bóng, dễ dàng kiểm soát, mà fan nhón chân dướn cổ chờ rất lâu. Cũng chưa chờ được đến khi hai nhóm kết hợp lại. Khi sải bước trên thảm đó, Gemini đến hội trường trước. Khoảng một tiếng sau, A mới mặc tây trang phẳng phiu khoan thai đến trễ. Vốn dĩ Hạ Vân Tỉnh đã rất đẹp trai. Nhưng tối nay anh lại mặc hàng thiết kế cao cấp, một bộ vest phẳng phiu màu đen, trông lại càng vai rộng eo thon hơn, chân dài thẳng tắp, vài sợi tóc mái đen nhánh xõa hững hờ trên trán, che khuất đuôi mắt xếch, tự phụ lại hờ hững. Lúc bước lên thảm đỏ, khung xương thon gầy chỉnh tề, quần áo phẳng phiu như cây tùng, vô cùng khí chất. Ninh Tiết Sơ và Hà Hú Dĩ đi hai bên, sải bước đi phía sau Hạ Vân Tình. Đầu tiên, cả hội trường im lặng trong chớp mắt, rồi sau đó fan bị rào chắn ngăn lại ở hai bên thảm đỏ bỗng chốc gào hét chói tai. Các fan trong phòng phát sóng trực tuyến cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, các fan trong và ngoài đều vô cùng nhiệt tình, nóng bỏng như lửa. Ngôi sao đã đi vào hội trường và fan trên khán đài cũng nghe thấy. Bọn họ đều nhìn lên màn hình lớn. Buổi phát sóng trực tiếp trong đêm hội Weibo là đồng thời phát sóng ở cả trong và ngoài sân khấu. Trong hội trường có màn hình lớn chuyên dùng để tiếp sóng. Bởi vậy cho dù là đang ở đâu thì cũng đều có thể nhìn thấy tình hình trực tiếp. Biên Lê đi theo hai người chị trong nhóm, đã được nhân viên công tác sắp xếp xong chỗ ngồi. Vốn đang nói chuyện thì lại bị fan kêu la gọi tên. Bởi vì vẫn còn đang sải bước trên thảm đỏ, mọi thứ bên trong vẫn chưa bắt đầu nên các fan đều đang ra sức tiếp ứng cho nghệ sĩ nhà mình. Đến lượt Biên Lê, toàn bộ khán giả trong sân cũng đều cùng nhau hét lên. Mặc dù có rất nhiều âm thanh hỗn tạp nhưng cũng chẳng khó để nghe ra nội dung. A a a phì phì, anh tụi em đang đi thảm đỏ đấy. Chị mau ngẩng đầu lên, nhìn màn hình lớn đi. Phì phì vẫy vẫy tay nhỏ với màn hình lớn đi. Mau nhìn anh trai đẹp tuyệt trần của em đi phì phì. Biên Lê nghe thấy tiếng fan la hét thì vô thức ngẩng đầu lên theo bản năng. Nhìn thoáng qua màn hình lớn, nhìn thấy sườn mặt của Hạ Vân Tình, anh đang chuẩn bị ký tên lên màn sân khấu. Đạo diễn như thể nghe thấy tiếng lòng của fan. Ngay khoảnh khắc này, quay rõ rệt cảnh Biên Lê ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ hiện lên màn hình. Hàng mi đen dày run run. Giờ phút này, cô nhìn Hạ Vân Tình trên màn hình mà không hề chớp nhìn. Các fan lại reo hò vui vẻ. Lúc này Biên Lê mới hoàn hồn, quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hai chị thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Fan của hai đứa em nhiệt tình thật, đây chính là ước gì có thể ấn đầu hai đứa đi kết hôn ngay lập tức đấy. Nguyễn Tương Nghi cảm thấy trêu rất vui, cảm giác như là toàn dân đang điên cuồng yêu đương vậy. Biên Lê đưa hai tay ôm mặt, cô có chút nóng, không tiếp lời về chủ đề này nữa. Cố ý nói sang chuyện khác. Ui, em thấy hơi nóng, uống nước đi. Ứng Tuyết Lai ngồi bên cạnh thấy Biên Lê hơi bối rối nên đưa một chai nước khoáng đến đây. Biên Lê nhận lấy, uống một hớp nước, vô tình nhìn thoáng qua mới phát hiện bên trên có dán ghi chú tiếp ứng. 7 chữ to tướng, hội tiếp viện Vân Biên cả nước, được in nổi bần bật. Nguyễn Tương Nghi cũng phát hiện ra chuyện này. Nhìn thoáng qua những chai nước khoáng khác trên bàn, rồi quay đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt lại dừng trên bàn của các nghệ sĩ khác, thản nhiên cảm thán nói, chắc là hậu viện của hai em cung cấp nước suối cho cả chương trình này luôn đấy. Biên Lê cầm chai nước trong tay, có chút ngây ngốc. Đúng lúc này, Nguyễn Tương Nghi đẩy đẩy cô, này, em mau nhìn đi, ông xã của em đang ký tên bên cạnh tên em kìa. Ừ, ông xã, ông, xã, Biên Lê vỗ nhẹ một cái vào Nguyễn Tương Nghi, nhỏ giọng nói, chị chú ý chút đi, lỡ đâu vô tình bị quay lại thì sao, chuyện này còn chưa đâu vào đâu, được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, em mau nhìn đi, Nguyễn Tương Nghi lắc lắc cô, ban đầu, Biên Lê còn rụt rè, sau đó vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn. Hạ Vân Tỉnh đã ký tên xong, nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ, ở ngay phía dưới chữ của Biên Lê, chữ của cô tương đối xinh xắn, là kiểu tròn tròn của trẻ con, một khi so sánh với nhau thì vô cùng tương phản, bên cạnh chữ ký của Biên Lê còn có một quả lê xinh xinh, tròn vo. Hạ Vân Tỉnh ký tên xong, nhưng lại không kết thúc giống như trước kia, mà là vạch vẽ thêm vài nét bút nữa bên cạnh chữ ký của mình. Ngay dưới quả lê tròn vo kia, vẽ thành hình vô cùng ngây thơ, nhìn y hệt như cái đầu heo nho nhỏ. Toàn trường im lặng 3 giây, fan trực tiếp cười thành tiếng. Cười chết tôi mất. Sao trước kia tôi không biết anh tôi ký tên xong còn vẽ đầu heo thế này chứ? Cậu bị ngốc hả? Chắc chắn để giống với Phi Phi rồi. Sâu ân ái vô hình là chí mạng nhất đấy. Các chị em, tôi biểu diễn màn ngất xỉu ngay tại chỗ trước đây. Biên Lê bỗng dưng nhớ ra chuyện trước kia mình cứ hay gọi anh là Tỉnh Tỉnh Heo. Trời ạ, Hạ Vân Tỉnh. Cái đầu heo to này. Khóc, anh còn vẽ bản thân nhỏ như thế nữa chứ. Nguyễn Tương Nghi nhìn Biên Lê. Ánh mắt dần dần mất khống chế. Muốn nói lại thôi. Hai đứa, còn lắm trò quá nhỉ. Thất kính rồi. Sau khi ba người của A ký tên xong thì tiến vào hội trường. Nhưng cứ như hẹn trước, chỗ ngồi của hai nhóm một ở ngoài cùng bên trái địa điểm và một ở ngoài cùng bên phải địa điểm. Có thể gọi là hai thái cực. Fan kêu rên nhiều vô cùng. Cảm thấy không thể nhìn được tương tác giữa hai người. Sau khi Hạ Vân Tỉnh ngồi xuống, Ninh Tiết Sơ vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm, chậc chậc chậc, còn vẽ đầu heo nữa. Chỉ có anh mới như vậy thôi. Nói xong, anh ta cầm một chai nước lên. Nhìn thấy cái nhãn dán bên trên. Dừng một chút, rồi lại đặt xuống. Móa, vì sao uống nước mà chó độc thân còn bị ngược thế này? Ngón tay thon dài của Hạ Vân Tỉnh cầm lấy một chai. Nheo mắt nhìn thoáng qua. Không uống thì ngậm miệng lại. Nói xong, ngón tay như ngọc của anh nhẹ nhàng xoay một cái. Mở nắp chai nước ra. Ngửa đầu uống một hớp. Phen ngồi hai bên của A hét chói tai. À tôi chết rồi. Tôi còn sống ư, tôi có thể mà. Quyền thế của hội hậu viện. Anh dài uống lên sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Con mẹ nó. Thế mà Hạ Vân Tỉnh còn cười đấy. Ninh Cẩu anh làm gì thế? Cầm rồi lại buông. Ninh Tiết Sơ không bỏ lỡ mấy lời điên cuồng gào thét của fan. Lại nhìn sang gương mặt lãnh đạm của Hạ Vân Tỉnh. Yên lặng lấy điện thoại ra. Chụp hai bức ảnh về chai nước khoáng. Anh ta không thể nhịn được nữa. Bảo bối của anh ở ngay kế bên kia. Anh như vậy khiến em cảm thấy có chút xa lạ. Lại có chút sợ đấy. Cậu gọi ai là bảo bối thế? Hạ Vân Tỉnh liếc mắt nhìn sang. Lạnh lùng lườm anh ta một cái. Cách chương.